Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, thành phố đông như chảy hội. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Mạnh Hương đã tuyệt vọng. Nàng cũng không phải là mình sẽ vận may tránh thoát đi. Bởi vì là nàng ánh mắt hơn quang. Rõ ràng thấy được hóa trang đài góc cạnh. Đang hướng nàng cái ót đến gần. Cẩn thận, thời khắc mấu chốt. Một đạo trầm thấp mà giọng quan thiết ở vang lên bên tai. Mạnh Hương chỉ cảm thấy hông của mình chi bị một đôi có lực cánh tay ôm chặt lấy. Nàng tung tích thân thể, cũng ở đây một cổ lực mạnh trong nhìn về phía một cái ấm áp ôm trong ngực. Chưa tỉnh hồn Mạnh Hương ngón tay trắng nõn nắm thật chặt Trương Dịch Phong trước ngực vạt áo, xinh đẹp trong ánh mắt toát ra sợ hãi thần sắc, hết sức dụ cho người thương tiếc. Mới vừa rồi nàng thật sợ, nếu như không phải là Trương Dịch Phong kịp thời cứu nàng, hậu quả thật khó mà dự liệu. Cảm ơn ngươi, Trương tiên sinh. Mạnh Hương cảm kích nhìn về phía Trương Dịch Phong. Cái nhìn này sau này, Mạnh Hương liền phát giác không đúng. Bọn họ hình như là ôm chung một chỗ. Trương Dịch Phong hai tay còn khoác lên nàng ngang hông. Một cổ nồng nặc đến mức tận cùng người đàn ông hơi thở đập vào mặt. Nhiều năm trải qua luyện qua, Mạnh Hương cũng không khỏi mặt đẹp ửng đỏ, hô hấp dồn dập, cuối cùng có dũng khí lòng như nai đụng cảm giác, có ngượng ngùng, cũng có khát vọng, trầm tĩnh lòng xuất hiện nhỏ xíu chập chờn. Người không có sao chứ? Trương Dịch Phong quan tâm hỏi. Đột nhiên bất ngờ, cũng dọa Trương Dịch Phong giật mình. Nếu như không phải là hắn tốc độ khá nhanh, Mạnh Hương thật có thể bị thương. Không có sao. Mạnh Hương ánh mắt né tránh, đỏ mặt giống như một trái táo đỏ, vội vàng buông bắt Trương Dịch Phong vạt áo tay. Trương Dịch Phong cũng chú ý tới hai người tư thế, ngượng ngùng cười một tiếng, nhanh chóng buông tay ra, theo bản năng kéo ra khoảng cách. À, rời đi Trương Dịch Phong ấm áp ôm trong ngực, Mạnh Hương buồn bã mất mát, trong lòng vô hình cảm thấy thất lạc. Chị Mạnh Hương, Trương Dịch Phong, các người ở cửa làm gì? Lúc này, Giang Thanh Yến đột nhiên xuất hiện, kỳ quái đánh giá đứng ở cửa hai người. Mạnh Hương nhưng mà Hoan Nhạc Kim Tiêu người chủ trì một trong. Đến hiện trường biến sắc mặt là chuyện thường ngày. Thu hồi trong lòng cờ bay phất phới tâm tư, cười nói, ta đến tìm Trương tiên sinh nói điểm thâu tiết mục chú ý sự hạng. À, Giang Thanh Yến hồ nghi, nhìn xem Trương Dịch Phong. Thấy Trương Dịch Phong thần sắc thản nhiên, liền không để ý, nhìn gặp trên đất nhỏ ống tròn, cười nói, ta nói ta môi son đi đâu rồi, nguyên lai là rơi ở chỗ này. Trong lúc nói chuyện, Giang Thanh Yến hơi khuất thân, đem trên đất môi son nhặt lên, thấy cái này đồ chơi nhỏ, Trương Dịch Phong cùng Mạnh Hương khóc cười không thể, mới rồi thiếu chút nữa gây thành thảm kịch đầu sỏ, lại là một chi môi son. Chị Mạnh Hương, chị tới giúp em một chút. Giang Thanh Yến nói, sau đó cầm môi son đi hướng mình phòng trang điểm. Được, Mạnh Hương gật đầu một cái. Áy náy nhìn về phía Trương Dịch Phong. Nàng ánh mắt rất kỳ quái. Đi mấy bước lại xoay người. Cho đến đi vào phòng trang điểm. Loại này kỳ quái biểu hiện. Mới biến mất không gặp. Không giải thích được. Trương Dịch Phong xoay người đi vào phòng trang điểm. Tiện tay đóng cửa lại, ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là cũng không lâu lắm, tiếng gõ cửa vang lên, Trương Dịch Phong nhướng mày một cái, sau đó một đạo rất mờ mịt giọng nữ, truyền lọt vào trong tai, Trương tiên sinh, ta là Địch Phi Giao, có thể vào không? Địch Phi Giao, TQ giới ca hát thiên hậu. Trương Dịch Phong đầu đầy mê hoặc, bọn họ không nhận biết. Vị này người hoa khí bạo bằng giới ca hát thiên hậu làm sao sẽ tới tìm hắn? Thật giống như Địch Phi Giao cũng là tối nay một trong khách mời chứ. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong đứng dậy, cho Địch Phi Giao mở cửa. Vị này nổi tiếng hoa hạ thiên hậu, mặc tối nay chiếc màu trắng yếm váy đầm dài. Nàng vóc người rất đẹp, hai ngọn núi cao vút, một cái rãnh sâu hoắm, như ẩn như hiện, đặc biệt có sức dụ dỗ. Da trắng xinh đẹp, màu đen tóc dài quan, khoác lên trên vai, cả người cũng đang sáng lên. giống như thần nữ vậy, để cho người ngửa mặt trông lên. Trương Dịch Phong liếc trước ngực nàng một cái, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Trong lòng không nhịn được khen ngợi, vị này thiên hậu tiền vốn thật là hùng hậu, có thể đi vào vòng giải trí lẫn vào người phụ nữ. Trên căn bản cùng một màu đều là người đẹp, coi như tướng mạo không qua cửa, nhất định cũng có chỗ đặc biệt. Vị này địch thiên hậu, không chỉ có thiên sứ mặt mũi, còn có vóc người ma quỷ, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Hết lần này tới lần khác tài hoa cũng là long trời lở đất. Linh hoạt kỳ ảo giọng, mờ mịt như tiên, đây là giới âm nhạc đối với nàng đánh giá. Trương tiên sinh, rất lỗ mãng quấy rầy ngươi. Đây là ta mới ra album, xin hãy nhận lấy. Địch Phi Giao giơ tay lên bên trong âm nhạc album, hơi cúi người, nàng cái này khom người một cái, tóc dài màu đen ngay tức thì trút xuống, ngăn ở trước ngực, một màn tuyết trắng, ở sợi tóc ở giữa như ẩn như hiện. Cảm ơn, ta nhất định lấy về thật dễ nghe. Địch tiểu thư, nếu như không bận mà nói, đi vào ngồi một chút đi. Trương Dịch Phong nhận lấy album CD, mở miệng mời. Vốn là lời khách sáo, không nghĩ tới Địch Phi Giao lại cười tủm tỉm đáp ứng. Trương Dịch Phong hơi liếc mắt, vị cô nương này tính cách thật là đủ tùy tiện. Địch Thiên Hậu tiến vào phòng trang điểm, mở miệng câu nói đầu tiên là khen Mộng Huyễn công ty internet tức thì phần mềm truyền tin PP. Như thế nào dễ xài. Còn nhắc tới lần trước Trương Dịch Phong đỏ lên túi, nàng điểm khen gửi cho sự việc. Biết rất rõ ràng vị này Địch Thiên Hậu là muốn cùng hắn đặt mối quan hệ. Nhưng Trương Dịch Phong cũng không khỏi không xúc động nữ nhân này thủ đoạn cao minh. Ôn hòa cùng nàng cười nói. Nếu như nói Mạnh Hương là biết tính yêu nhã, như vậy Địch Phi Giao chính là hào phóng không câu chấp. Còn mang một tia ngang bướng. Nói chuyện không chút kiêng kỵ. Trương tiên sinh, một hồi tiết mục thì phải bắt đầu thâu. Ta còn phải chạy trở về hóa trang. Có thể thêm người một chút PP sao? Hai người trò chuyện một hồi. Địch Phi Giao đứng dậy cáo từ. Trương Dịch Phong đưa tới cửa. Địch Phi Giao đột nhiên xoay người hỏi. Trong mắt mang mong đợi. Có thể, ta PP là 1001. Mặc dù đối với Địch Phi Giao yêu cầu có chút bất ngờ. Nhưng người đẹp luôn là có đặc quyền. Hơn nữa nàng vẫn là TQ nổi tiếng giới ca hát thiên hậu. Một khúc tơ tình truyền bá thiên gia vạn hộ. Thêm như thế một vị ngôi sao lớn là bạn tốt. Trương Dịch Phong cảm giác mình cấp bậc ngay tức thì tăng lên hơn mấy cấp. Nghe được Trương Dịch Phong PP là 1001. Địch thiên hậu mặt đầy hâm mộ thán phục. Sớm nhất PP dãy số chính là 4 con số. Trương Dịch Phong cái số này là PP vị thứ nhất người sử dụng dãy số, giá trị cao vô cùng. Hôm nay PP ghi danh người sử dụng hơn 10 triệu. PP dãy số đã xuất hiện 5 con số, 4 vị số càng ngày càng thiếu. Mặc dù Địch Thiên Hậu PP dãy số cũng là 4 vị số, nhưng cùng Trương Dịch Phong 1001 so với, không đáng nhắc tới. Địch Phi Giao chân trước mới vừa đi, Giang Thanh Yến chân sau đã tới rồi. Số đào hoa rất vượng mà. Đầu tiên là chị Mạnh Hương, bây giờ là Địch Thiên Hậu. Người mị lực rất lớn à. Giang Thanh Yến cười mỉa nhìn Trương Dịch Phong nói. Nàng chủ động tìm ta, tùy tiện trò chuyện một chút. Nàng album mới. Trương Dịch Phong chỉ trên bàn album. Hừ. Giang Thanh Yến hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nàng trăng còn không có hóa hoàn, nhưng là nàng lo lắng Trương Dịch Phong một người nhàm chán, nhín thời giờ chạy tới cùng hắn, nơi nào sẽ nghĩ tới tên này như thế có duyên phụ nữ. Lúc này mới bao lâu à? Địch Thiên Hậu cũng trò chuyện. Sau đó, Hoan Nhạc Kim Tiêu còn lại hai người người chủ trì, Hà Lão Sư, Lý Ưng cùng đi đến Trương Dịch Phong phòng trang điểm, cùng hắn tán gẫu. Dặn dò một ít thâu tiết mục chú ý sự hạng. Đây cũng là người chủ trì thông lệ. Ở thâu trước tìm khách mời trò chuyện. Trước thời hạn tiếp xúc một chút. Đào tạo ăn ý cảm. Rất nhiều tị hiểm đồ cũng phải hỏi rõ ràng. Cái gì nên hỏi. Cái gì không nên hỏi. Đừng lúc ấy hậu ra chuyện rắc rối. nhìn Hà lão sư cùng Lý Ưng hình bóng, Trương Dịch Phong cảm khái không thôi. Không có được cửa thứ nguyên trước kia hắn, nơi nào sẽ nghĩ đến có ngày hôm nay. Đài truyền hình Nam Sa, Hoan Nhạc Kim Tiêu, Mạnh Hương, Hà lão sư, Địch Phi Giao, Lý Ưng, những thứ này xa không với tới người hoặc vật. Trước kia chỉ có thể ngửa mặt trông lên, chỉ có thể ở trong tivi thấy. Bây giờ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, đối với mình kính sợ có thừa. Loại cảm giác này, hình như là một giấc mộng. Không, đây không phải là mộng. Đây là thật. Trương Dịch Phong. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyency.com/tao-dai-nai-dai-nai-cam-tsan-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.